Tàn độc lương duyên, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả Phong Suy Lạc Diệp thể loại ngôn tình ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 326, tôi về phòng trước. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Vũ Hào, liếm môi khô khốc thu hồi ánh mắt. Hôm nay tới đây, anh có thể về rồi. Hạ Vũ Hào nói với đầu bếp. Đầu bếp đáp lời chào tạm biệt hai người, ậm ừ bỏ đi trong tâm trạng vui vẻ, về đến cửa thì nghe điện thoại. Alo bà xã, anh đang về, để dành đồ ăn cho anh. Thanh âm xa dần, chỉ còn lại tiếng thở của Hướng Thu Vân và Hạ Vũ Hào trong biệt thự to lớn yên tĩnh dị thương. Quẹo trái ở lầu 1 là phòng ăn, cô ngồi ở đó chờ tôi dọn đồ ăn. Hạ Vũ Hào đứng dậy nói, tiếp thê nô bắt đầu. Hướng Thu Vân vốn muốn nói không đói bụng nhưng vừa nghe lời này liền đổi ý, vội vàng đi vào nhà hàng. Mọi trang trí ở đây đều dựa theo phương án trang trí mà cô đưa ra, lẽ ra cô phải thích nhưng ở cùng với Hạ Vũ Hào, cô nửa phần cũng không cảm nhận được. Hạ Vũ Hào đặt 4 món và một canh lên bàn, bưng cho cô một bát cơm, đặt bộ đồ ăn, sau đó trở lại chỗ ngồi. Em nếm thử xem thế nào. Hướng Thu Vân liếc nhìn 4 món ăn và một món canh trên bàn, món cô thích ăn, tay nắm chặt đũa, dùng môi cắn chặt một miếng xương sườn. Sườn hầm với mướp đông, mùi vị cũng không tệ. Hướng Thu Vân cắn một miếng, chưa kịp nuốt xuống đã nôn ra đĩa trống đựng đồ lặt vặt. Vị tanh quá, nói xong bỏ miếng sườn vừa ăn vào bát cơm. Hạ Vũ Hào duỗi đũa cắn một miếng sườn trong bát của cô, anh trầm ngâm liếc nhìn cô, sau đó đổi vị trí miếng sườn trước mặt cô bằng món gà KFC trước mặt. Vậy chưa ăn sườn, ăn cái này. Gà KFC chế biến không ngon, có vị béo ngậy đặc biệt nhưng anh ấy làm không sao cả, vị gần giống như đầu bếp Ngự Thiện Phòng làm. Dầu mỡ quá, Hướng Thu Vân bỏ gà KFC vào bát rồi đứng dậy. Tôi về phòng trước, nhưng mới nói xong đi được hai bước đã có người nắm lấy cổ tay của cô. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.